Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai, 24 tháng 6 năm 2019. Chúng ta được dưới sự bảo vệ của Tam Bảo, dưới những cái lời hướng dẫn của các cố đại lão hòa thượng như Ngài Mahasi, Ngài Upandita và dưới sự hướng dẫn của các vị thiền sư ở đây. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh thân tâm được an lạc, không có bị những cái nguy hiểm. Hãy thực hành tứ niệm xứ thật là cẩn thận, rốt ráo, hầu thành tựu thánh đạo, chứng ngộ niết bàn và đạt đến cái bờ bên kia. Và sau khi qua bờ bên kia rồi, hãy giúp những người khác cũng đã qua được bờ bên kia giống như mình vậy. Và Ngài cũng cầu chúc cho tất cả các chúng sanh, những cái người thiện nguyện, những cái người hỗ trợ Tam Bảo thân tâm được an lạc và lúc nào cũng tránh khỏi những cái sự nguy hiểm hết. Và tiếp tục cái bài pháp về bốn con rắn độc, đó là bài Asivisopama Sutta. Bài pháp này được Đức Phật thuyết cho 500 vị tỳ kheo. Khi các vị này có được những cái sự hiểu biết về thân và tâm này. Và cái bài này đã được Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi giảng nghĩa một cách rõ ràng hơn. Những cái ngày trước đây thì Ngài Thiền Sư cũng đã đọc cho chúng ta nghe những cái trang ở trong cuốn sách mà được Ngài Mahasi giảng nghĩa. Nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ còn có vài ngày nữa là hết cái khóa thiền. Với những cái thiền sinh người Miến thì quý vị có thể đọc cái cuốn sách này bằng tiếng Miến, nhưng mà cuốn sách này chưa có được dịch ra tiếng Anh. Và trở lại với cái câu chuyện về bốn con rắn độc này, thì cái người tử tù, ông đó chạy trốn tránh bốn cái con rắn này và đi đến một cái làng bỏ hoang. Khi mà đến cái làng này thì cái người tù nhân này mong rằng là sẽ có cái gì đó để được ăn, uống và được nghỉ ngơi. Nhưng mà tất cả đều trống rỗng hết. Không có nước uống, không có thức ăn, cũng không có ai ở trong cái làng này hết. Và cái làng bỏ hoang này được ví như là 5 hay là 6 cái giác quan này. Cái làng bỏ hoang này được tượng trưng cho 5 cái giác quan này, nó thật là trống rỗng. Nó không có cái gì mà đáng quý, đẹp đẽ mà để cho mình bám níu vào hết. Nó thật là rỗng không. 6 cái giác quan này đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Nếu như chúng ta quán về con mắt thì mình thấy rằng con mắt này nó không có đáng để mà mình nương nhờ vào nó. Nó không có cái gì đẹp đẽ hết, nó không có trường tồn. Mình không có thể gọi rằng cái này là của tôi hay cái này là tôi. Ví dụ như bây giờ mình hãy nhìn cái con mắt này. Bây giờ thì nó như vậy, nhưng mà tới lúc già thì mình sẽ bị co cườm, mình không có thấy rõ. Và những cái người trẻ thì cũng cần phải mang mắt kiếng, tại vì con mắt không có tốt, và những cái bệnh về mắt nữa. Như vậy con mắt này nó thật là rỗng không, mình không có thể nào nương nhờ vào nó, mình không có trông cậy được vào nó, tại vì nó không có tốt hoài như là mình mong muốn. Và cái lỗ tai cũng vậy, mình không có trông cậy vào nó làm việc tốt hoài được, tại vì có lúc thì nó nghe rõ, có lúc thì không nghe được gì hết. Và cũng có những cái bệnh về cái lỗ tai nữa. Và nói về cái lỗ mũi thì có lúc thì nó tốt, có lúc thì nhảy mũi, có lúc thì nước mũi chảy ròng ròng. Có nghĩa là các cái giác quan này nó không có tốt đẹp, mình không có nương nhờ trông cậy vào nó. Và ngay cả cái lưỡi thì cũng vậy. Có lúc thì mình cảm thấy ăn ngon, có lúc thì ăn không có ngon. Và cái thân này mình cũng không có trông nhờ vào nó được. Lúc nào mình cũng muốn được trẻ đẹp như hồi còn 16 hay 18 tuổi. Nhưng mà nó không có phải như vậy. Nó sẽ già, nó sẽ bệnh, da nó sẽ nhăn và nó sẽ yếu đi. Nó không có làm việc như lúc hồi mà mình còn trẻ được. Nó sẽ yếu đi. Nó hoàn toàn không có ở dưới cái quyền điều khiển của mình. Ai cũng muốn được trẻ và mạnh như hồi mình 16 tuổi. Nhưng mà nó không phải như vậy. Chỉ có khi nào mà chúng ta có được những cái tuệ giác của thiền minh sát thì mình mới thấy rằng những cái gì mà nó sanh khởi qua những cái giác quan, những cái tư tưởng của mình, nó sanh và nó diệt. Những cái tiến trình của thân và của tâm, nó sanh và nó diệt. Những cái gì mà sanh khởi qua con mắt, qua lỗ tai, mũi, lưỡi, thân và cái tâm này, nó thay đổi từng khoảnh khắc một, nó sanh và nó diệt liên tục. Khi mà mình có chánh niệm và chánh niệm được mạnh, định lực được mạnh, trí tuệ sẽ phát sanh. Mình sẽ thấy rõ những cái thực tướng của các tiến trình thân tâm này. Từ từ thì mình sẽ chứng ngộ Niết Bàn. Và trở về với lại cái người tù nhân, cái người mà lo cho bốn cái con rắn này. Khi mà người tù nhân này đi đến cái ngôi làng bỏ hoang, ông muốn tìm thức ăn hay nước uống, nhưng không có cái gì cả. Những cái bình đều trống hết, không có nước trong đó, cũng không có thức ăn trong tù. Vì mệt nên ông tìm một cái chỗ nào mát và muốn nằm xuống để nghỉ ngơi. Thì lúc đó cái người bạn ông lão già lại xuất hiện. Và ông mới nói với cái người tù nhân này rằng: con không có thể nằm nghỉ ở đây được. Giờ này không phải là giờ để nghỉ ngơi. Tại vì một chút nữa đây sẽ có 6 cái người ăn cướp, họ đi tới đây. Con phải chạy ngay lập tức. 6 cái người ăn cướp này được ví như là 6 cái căn trần. 6 căn trần này, đó là những cái vật thấy, âm thanh, mùi, vị, vật để đụng và những cái đối tượng của tâm. Khi mà một người hành thiền minh sát, mình có cái chánh niệm thì mình quan sát để nhận thấy rằng 6 cái yếu tố của các cái giác quan này, 6 cái đối tượng của giác quan này, nó là 6 cái người ăn cướp. Ví dụ về con mắt, những cái vật thấy nếu như chúng ta không có cẩn thận, nó sẽ ăn cắp con mắt của mình. Ví dụ như khi mà mình nhìn một cái đối tượng mà nó đẹp thì tâm tham nó sanh lên. Còn ví dụ như mình nhìn một cái người mà đẹp thì cái sự luyến ái nó sẽ sanh lên. Vì vậy khi mà chúng ta hành thiền, những cái đối tượng mà đẹp thì mình cũng phải ghi nhận liền lập tức là thấy. Những cái đối tượng không có đẹp thì mình cũng phải ghi nhận là thấy. Mình phải hay biết và ghi nhận liền lập tức. Nếu như mình không có ghi nhận, có nghĩa là mình không có biết về cái đối tượng, thì ngay lúc đó tâm si nó sanh lên. Vì vậy khi mà mình thấy, mình phải ghi nhận liền. Khi mà cái chánh niệm của mình nó liên tục, cái niệm lực nó được mạnh thì trí tuệ mới phát sanh được. Và ví dụ về cái nghe, thì cũng vậy, khi mà chúng ta nghe thì mình phải ghi nhận liền. Mình ghi nhận cái âm thanh nào mà nó rõ nhất đối với mình. Mình ghi nhận cái đối tượng nào của các cái giác quan mà nó rõ nhất ngay cái lúc đó thì mình ghi nhận nó. Nếu như chúng ta có chánh niệm về những cái gì mà nó hiện rõ trong các cái giác quan, có nghĩa là mình không có bị những cái người ăn cướp này nó lấy mất những cái giác quan của mình. Và Ngài cho chúng ta một cái ví dụ để hiểu rõ thêm như thế nào mà mình gọi là nếu như mình không có quan sát hay không có ghi nhận hay không có chánh niệm khi mình thấy, thì có nghĩa là ăn cướp nó đang lấy cái con mắt của mình. Cái ví dụ đó là có một cái vị sư trẻ rất là đẹp trai, rất là hảo tướng, đi đến một cái trường đại học và xin học. Thì cái vị trụ trì mới nhìn cái vị sư và mới nói rằng: ta sẽ nhận con làm học trò với một điều kiện, là con không có được đi ra ngoài khất thực, con không có được đi ra ngoài làng khất thực, con phải ở trong chùa mà học. Vì rất muốn được học tại cái ngôi trường đó nên cái vị sư trẻ này bằng lòng. Và vị sư ở trong chùa học một thời gian rất là lâu. Đến một lúc thì vị sư này muốn trở về thăm cái làng của mình, trở về thăm nhà. Thì cái vị sư trẻ mới ngẫm nghĩ rằng: mình đã ở đây cũng lâu lắm rồi mà thầy không có cho đi ra ngoài khất thực. Mình cũng không hiểu tại sao, nhưng mà chỉ còn có một ngày nữa thôi thì mình sẽ đi về. Thì hôm nay mình sẽ đi ra ngoài làng khất thực. Thì khi mà vị sư đẹp trai này đi ra ngoài làng khất thực, thì có một cái cô gái cúng dường, cô nhìn thấy sư thì cô mới đem lòng thương mến. Có nghĩa rằng là mắt của cô đã bị cái bọn ăn cướp nó lấy rồi, con mắt của cô đã bị cái hảo tướng của vị sư này ăn cắp rồi. Và từ đó thì cái cô này ngày đêm tương tư về cái vị sư này và không ăn không ngủ được, và cô mắc bệnh. Mẹ cô thấy vậy mới nói rằng: con đừng có nghĩ tới cái vị sư này nữa, mẹ sẽ tìm cho con một cái người đàn ông khác đẹp trai hơn cái vị sư này và xứng đáng với gia đình của mình hơn. Nhưng mà cô không có nghe và cô vẫn tiếp tục bị bệnh. Người cha thấy như vậy khuyên cô rất là nhiều lần là không có nên tương tư cái vị sư như vậy, nhưng mà nó không có kết quả. Cuối cùng thì cha của cô mới đi đến chùa và thú thật với cái vị sư trẻ là con gái của mình rất thích sư và yêu cầu sư là hãy xả y đi và cưới con gái của mình. Thì cái vị sư này không có biết rằng cái cô này đang tương tư mình, mà sư cũng không biết cô là ai, nên đương nhiên là sư không có chịu. Và rồi sư đi về làng của sư. Thì khi mà sư trở lại thì cái vị trụ trì mới đưa cho sư một cái miếng vải và nói với sư là hãy làm cái lược từ cái miếng vải này đi. Thì khi mà sư nhìn cái miếng vải, sư cảm thấy nó có một cái gì đó nó hơi bị xúc động. Thì cái vị sư trụ trì mới nói với cái nhà sư này rằng: sư là cái người gây chuyện, thầy đã nói với sư là không có nên đi ra ngoài khất thực, sư không có nghe lời thầy. Khi mà sư đi ra ngoài, có một cái cô gái phải lòng sư và cô tương tư, và bây giờ thì cô đã chết rồi. Và sau khi cô chết, gia đình của cô đó mới trao cái miếng vải này lại cho sư đó. Cái điều này có nghĩa là cái hình ảnh, cái tướng mạo của cái vị sư này đã ăn cắp con mắt của cô gái này. Thì vị sư này sau khi nghe cái câu chuyện đó cảm thấy bất an, và từ từ thì hình như sư cũng không có khỏe luôn, chắc là sư cũng chết luôn. Như vậy, khi mà chúng ta muốn bảo vệ các cái giác quan của mình, chỉ mỗi một cách là mình phải có chánh niệm. Mình phải có chánh niệm khi mà mình thấy, có chánh niệm khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi đụng, khi đụng và khi những cái tư tưởng nó sanh khởi trong tâm. Chỉ khi nào mà chúng ta có chánh niệm liên tục như vậy qua 6 cái giác quan, cái niệm lực của mình được mạnh, cái định lực được mạnh, trí tuệ nó mới sanh lên, thiền sinh mới có thể thấy rõ được thực tướng của những cái tiến trình của thân tâm này. Từ từ trí tuệ càng chín mùi, thiền sinh mới chứng ngộ được đạo và quả. Qua cái câu chuyện trên đó thì chúng ta có thể rút ra được những cái bài học là mình không có nên dòm cho bằng thích, nghe cho thỏa mãn cái lỗ tai. Tại vì khi mà mình nhìn cho đã mắt, mình nghe cho sướng cái lỗ tai, thì có nghĩa là mắt, lỗ tai của mình nó đã bị những cái cướp của cái vật thấy, những cái tướng cướp của cái vật thấy, những cái tướng cướp của cái âm thanh nó ăn cắp con mắt và cái lỗ tai của mình. Và trở về với cái người tù nhân, cái người mà lo cho các cái con rắn này. Khi mà cái người tù nhân này bỏ chạy khỏi cái làng bỏ hoang thì chạy đến cái bờ sông. Trước mặt là một cái dòng sông nước rất là lớn. Thì cái nước rất là lớn này được ví như là các cái lũ lụt, các cái lụt thật là nhiều nước. Cái nước này, cái lụt này nó nhận chìm chúng sanh ở trong cái vòng luân hồi này. Và cái lục này nó là những cái tâm bất thiện. Thì tất cả là có 4 cái loại lục, có nghĩa là chúng sanh bị chìm ngập ở trong các cái lục này. Nó có 4, có tất cả là 4 cái loại lục. Cái thứ nhất là cái lục của các cái dục lạc ngũ trần, chìm đắm thỏa thích trong cái dục lạc của ngũ trần. Cái lục thứ nhì là cái lục về bám níu vào đời sống. Lục thứ ba là cái lục của tà kiến. Cái lục thứ tư là cái lục của sự vô minh. Nói tóm lại, nó là những cái lục của tham, sân và si. Khi mà chúng ta có tham, sân và si, có nghĩa là mình đang chìm ở trong cái lục của vòng luân hồi. Mình bị chìm ngập ở trong đó, mình không có thoát ra khỏi được cái vòng luân hồi. Một cách mà chúng ta có thể thoát khỏi được cái lục này đó là có chánh niệm. Chánh niệm là cái phương pháp duy nhất, là con đường duy nhất mà mình có thể thoát ra khỏi được các cái lục này. Và mình phải phát triển chánh niệm cho được liên tục. Khi mà chánh niệm được liên tục, nó mới có đủ cái sức mạnh để cho trí tuệ phát sanh. Và trí tuệ phát sanh từ lúc sơ đến một lúc thì khi trí tuệ được chín mùi, chúng ta chứng ngộ được đạo và quả. Khi mà mình chìm đắm ở trong các cái dục lạc của giác quan, như là dính mắt, thương tiếc, bám níu vào những cái người thân trong gia đình, trong con cái, trong bạn bè của mình, đó là mình đang bị chìm ở trong cái lục của cái dục lạc ngũ trần. Và khi mà chúng ta bám níu vào cái đời sống của mình, người nghèo thì bám níu vào cái đời sống nghèo, người giàu thì bám níu vào cái đời sống giàu, con chó nó bám níu vào đời sống chó của nó, con gà trống bám níu vào đời sống gà trống của nó. Có nghĩa là mỗi một loài chúng sanh, từ thú vật đến con người đến chư thiên, ai cũng bám níu vào cái sự sống đó hết. Đó có nghĩa là chúng ta đang chìm ở trong cái lục của cái sự bám níu vào đời sống. Và nói về cái tà kiến, thì tà kiến có nghĩa là mình không có hiểu rõ, mình tưởng cái này là đúng nhưng thật sự là không đúng. Mình lộn cái này qua cái kia, mình cho cái này là sai nhưng thật sự nó là đúng, vân vân. Có nghĩa là lúc này chúng ta đang bị chìm ở trong cái lục của tà kiến. Và khi mà mình không có hiểu về những cái tiến trình của thân tâm, nó sanh, nó diệt liên tục, mình không biết về các cái tứ đại, mình không biết về các cái ngũ uẩn, mình không biết về những cái đặc tánh của những tiến trình thân tâm. Có nghĩa là lúc này mình đang bị chìm ở trong cái lục của vô minh. Lúc nào mà mình đang ở trong cái lục, ở trong lúc nào mà mình đang chìm ở trong cái lũ lụt này, có nghĩa là mình không có thể nào thoát ra khỏi được cái vòng luân hồi. Không ai muốn già hết nhưng mà chúng ta phải già, không ai muốn bệnh nhưng mà rồi cũng phải bệnh, không ai muốn đi vào bốn đường ác đạo nhưng mà khi nào mình chưa có thành thánh thì cái lúc đó cửa của bốn đường ác đạo nó đang mở rộng và mình có thể đi xuống bốn đường đó bất cứ lúc nào. Chỉ có khi nào mình đắc được đạo và quả thì mình mới thoát ra khỏi được cái vòng luân hồi, cái vòng đau khổ. Đức Phật lúc nào cũng khuyến khích chúng ta là hãy phát triển chánh niệm, phát triển chánh niệm liên tục hầu thoát ra khỏi được cái vòng luân hồi, cái vòng đau khổ này. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Thông thường trước khi chấm dứt buổi pháp thoại, Ngài lúc nào cũng nhắc cho chúng ta một cách vắn tắt về tứ diệu đế. Thân và tâm của Ngài, của tất cả quý vị ở đây, của tất cả các chúng sanh trong toàn cõi vũ trụ này đều bị áp chế bởi cái sự thay đổi liên tục của già, của bệnh, đau và chết. Đó là khổ và đó là cái sự thật về khổ. Và nguyên nhân của khổ đó là ái dục, là sự bám níu, sự dính mắc. Và đó là cái sự thật thứ nhì. Có tất cả là 3, là 6 hay là 108 loại ái dục, nhưng mà ái dục là nguồn gốc của đau khổ. Và khi mà chấm dứt được ái dục, có nghĩa là chấm dứt được khổ, thì đó là Niết Bàn. Và đó là cái sự thật thứ 3. Và cái sự thật thứ 4 đó là Bát Chánh Đạo, là con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ, và là giới, định và tuệ, là con đường mà quý vị đang đi bây giờ. Quý vị đang giữ giới, đang bố thí, đang hành thiền, đang làm rất là nhiều những cái việc thiện. Tất cả những cái đó là quý vị đang đi trên con đường chấm dứt cái đau khổ. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh ở đây hãy chứng ngộ được tứ diệu đế này, hãy chứng ngộ được đạo và quả, và đạt đến cái bờ bên kia là hoàn toàn không có còn sanh, già, bệnh và chết nữa.